Thân thì dáng, mà sao tay với kích còn vừa? Bộ khi cháu lớn nội bề cao thôi hay sao? Thu Cúc đứng lặng thinh không biết lời chi mà đáp. Ông hội đồng thấy vậy, bèn biểu đi lại bàn viết của ông, lấy tờ nhật báo để trên hết, đem lại gần đèn đọc cho ông nghe. Thu Cúc vâng lời, đi lấy từ Nông Cổ Mính Đàm, đem lại và hỏi. Thưa ông, phải tờ này hay là tờ nào khác? Ông hội đồng biểu đưa cho ông coi. Thu Cúc đứng một bên, ngước mắt ngó lên trên vòng cửa giữa, thấy treo một khuôn hình lớn của ông. Thiệt quả là khuôn hình nó đã thấy trong tiệm quà chân dung trên Sài Gòn hôm tháng trước. Nó ngó hình ấy, rồi ngó ông, thì thấy nét mặt hàm trâu tuy giống hệt, nhưng mặt ông bây giờ ốm thon, chứ không phải đầy đủ như trong hình vậy. Ông hội đồng dây qua thấy nó ngó hình ông, thì ông hỏi rằng, cháu coi hình đó có giống ông hay không? Dạ thưa, giống lắm, nhưng mà mặt ông bây giờ coi ốm hơn. Phải. Hơn một tháng nay có chuyện nhà làm cho ông buồn, rồi ông lại đau nữa, nên có ốm hơn hồi trước. Ông giàu có quá, mà có chuyện chi mà buồn? Cái con bé này, cháu tưởng là giàu thì khỏi buồn hay sao? Ông giàu mà ông có biết vui hồi nào đâu. Mà từ nay về sau, chắc là ông sẽ còn buồn rầu nhiều hơn trước nữa. Phải chi cháu có thể làm ông bớt buồn chút đỉnh được, thì dầu chết mấy kiếp cháu cũng không có nệ đâu. Ông hội đồng vùng dậy, chống tay lên trán suy nghĩ. Cách một hồi lâu, ông đưa tờ nhật báo cho Thu Cúc và biểu đọc bài luận đầu cho ông nghe. Thu Cúc đi lại đứng giữa cái đèn tỏa đăng mà đọc. Ông biểu nó leo lên ghế mà ngồi, đặng đọc cho dễ. Thu Cúc làm bộ ké né không dám ngồi. Đợi ông biểu hai lần, nó mới dám vâng lời. Ông nằm ngửa trên ghế nệm mà nghe. Thu Cúc đọc chậm rãi, tiếng nào rõ tiếng nấy, tới chỗ ngừng thì ngừng, dễ nghe dễ hiểu. Bởi vậy nó đọc hết bài rồi, ông khen nó đọc giỏi. Ông biểu nó đọc thêm cho ông nghe vài bài vắng nữa rồi nói. Được, cháu đọc như vậy ông chịu lắm. Từ đây sắp lên cháu hãy đọc nhật trình và đọc truyện cho ông nghe chơi. Thôi, cháu xếp nhật trình đem để lại chỗ cũ, rồi xuống dưới mà ngủ đi. Thu Cúc vâng lời, xếp tờ báo đem lại bàn viết để ngay thẳng, rồi trở lại xá ông mà đi. Ông hội đồng hỏi nó, mẹ của cháu có nóng lạnh hay không? Dạ thưa không, sáng sáng mới có cử. Thôi để mai ông sai thằng Hiếu lên xà đét, rước ông Mộng Liêm xuống coi mạch. Ông hốt cho ít thằng thuốc uống thì hết chứ gì. Mà mẹ cháu có quần áo khác để thay hay không? Hay là có nội bộ đồ mặc trong bệnh đó mà thôi? Dạ thưa, có một bộ đồ hàng. Tưởng không có thì ông cho tiền mua mà bận. Dạ thưa có. Thôi cháu đi ngủ đi. Thu Cúc bước ra khỏi cửa, chạy triết xuống phòng, rồi ôm ngang mình mẹ mà nói nhỏ. Má ơi, ông bắt con đọc báo cho ông nghe. Bộ ông thương mẹ con mình rồi, để bữa nào có dịp con sẽ nói thiệt nghe không má? Thu Vân cười và dặn. Chậm chậm thôi, con đừng có vội lắm mà hư việc đó. Chương 12. Ở khéo khôn con mới được yêu, gặp danh y mẹ mau lành bệnh. Sáng bữa sau, ông hội đồng thức dậy uống chung nước trà rồi đi dạo vườn. Ông vừa bước ra sau thì thấy Thu Cúc tay cầm một cây gấp, đương sẩn bẩn theo chậu quýt tàu, vạch lá kiếm sâu. Ông chúm chím cười lần lần đi lại gần mà coi. Thu Cúc mắt chăm chỉ kiếm sâu nên không thấy ông hội đồng đi ra. Đến chừng nó ngước lên thấy ông đứng chần chần trước mặt thì nó giật mình, rồi lật đật chắp tay cúi đầu chào ông. Ông hội đồng gật đầu và hỏi. Có bắt được con sâu nào hay không? Dạ, thưa ông, cháu có bắt được hai con đeo cái cây đằng kia, cháu giết rồi. Giỏi đà, đi kiếm nữa đi, kiếm cho đủ mấy cây kiển hết thảy á, đừng có bỏ sót cây nào nghe không? Dạ. Còn mẹ cháu thì làm việc ở đâu? Thưa ông, má cháu tới cử rét nên nằm ở trong phòng. Vậy hay sao?

Để mai biểu bày trẻ khiêng bộ dáng gõ nhỏ trên lầu xuống, rồi lót ở phía trong, dựa bên cái thang lầu, chỗ bước ra cửa sau đó. Đặng ban đêm hai mẹ con văn mùng ở đó mà ngủ với nhau. Thu Vân nghe ông dạy như vậy liền đáp. Bẩm ông thương mẹ con của con hậu đãi như vậy, thiệt con cảm đức lắm. Nhưng mà con xét phận con hèn mọn quá, nên con không dám đèo bồng. Vậy xin ông cho phép con nhỏ ở trên này mà hầu hạ trà thuốc cho ông. Còn phận con thì ông cứ để dưới bếp cũng được. Đừng có ngại, để phòng dưới cho vợ chồng thằng Pho. Nhà trên này rộng quá, ban đêm ông rút lên lầu với thằng Hiếu, bỏ ở tầng dưới vắng teo à. Mẹ con cháu ngủ ở đó đặng coi nhà luôn thể, ha. Dạ, nếu ông dậy ngủ đặng coi nhà thì con dưng. Mà cháu biết may giá, biết nấu nướng gì không? Dạ bẩm ông, con biết. Như mà biết nấu ăn á, thì coi phụ mà chỉ cho con két nó làm. Chứ còn đó bây giờ nó làm biếng, nấu lấy co, nhiều bữa ăn coi không được. Dạ. Còn con Cúc, cháu biết làm toán không? Thu Cúc bước tới thưa. Dạ bấm ông, cháu biết. Được. Vậy để mai mốt á, biểu tài phú đem sổ sách xuống rồi dược lại giùm với ông. Một tháng nay ông mắc ể mình, không coi sổ được. Bỏ phú cho tài phú, không biết nó làm sao. Thôi vậy được rồi, hai mẹ con đi ra sau mà chơi. Hai mẹ con Thu Vân xá ông rồi bước xuống thềm. Mẹ con liếc mắt ngó nhau, cả hai đều chúm chím cười. Chương 13. Thấy ông khóc, cháu liền khai thật. Nghe tiếng than, dâu bắt động lòng. Anh Phò thấy mẹ con Thu Vân được lên ngủ trên nhà lầu lại càng giận hơn nữa. Nhưng giận thì giận thầm trong lòng, chứ chẳng hề dám nói tiếng chi. Còn mẹ con Thu Vân, tuy được ông hội đồng yêu dụng, song con chẳng hề sắc sược, mẹ chẳng hề kiêu căng, cứ giữ tánh ôn hòa, khiêm nhượng với kẻ trong nhà. Bởi vậy, Thu Vân chỉ biểu cho Thị Két nấu món này, nướng thứ kia, mà Thị Két không buồn, còn Thu Cúc cậy mượn thằng Hiếu cũng không chống chọi. Mỗi bữa ăn Thu Vân bày nấu canh thứ này, chưng thứ nọ, chiên vật kia. Món nào nêm cũng vừa, gia vị cũng đúng. Ông hội đồng ăn đẹp miệng, nên ông vừa ý lắm. Có bữa ông khen đến đổi, nói rằng nếu thuở nay mà có Thu Vân coi nấu ăn cho ông, thì chắc ông mập lắm. Thu Vân nghe như vậy lại càng ráng sức lo lắng hơn nữa. Đã lo tráo trở vật ăn cơm, mà trưa lại còn làm bánh, lại còn chưng trứng gà, đặng cho ông ăn giải lao. Nàng đã lo miếng ăn miếng uống, mà còn lo dọn dẹp trong nhà nữa. Nàng bày cho ông mua vải mua ren, rồi nàng may màn treo theo mấy cửa sổ, may nệm lót mấy cái ghế ngồi. Một buổi sớm mai, nàng biểu thằng Hiếu đi bẻ bông, rồi nàng lựa cặm vào mấy cái lục bình nhỏ để theo mấy cái bàn, làm cho cái nhà lầu của ông hội đồng hồi trước buồn bực quạnh hiu, bây giờ trở nên khoảng khoát hực hở. Mỗi ngày Thu Vân dọn dẹp sửa soạn thêm một chút, mỗi ngày ông hội đồng được vui vẻ thêm một chút. Bởi vậy trong lòng ông càng thêm thơ thới, mà ông không hiểu tại đâu. Còn Thu Cúc phận sự nó bắt sâu mấy cái kiển, nó chẳng hề dám sơ sót, mà khách tới nhà nó còn lo rót nước lấy trầu. Nó đọc nhật báo, đọc truyện cho ông nghe, rồi nó phụ với ông lo cộng sổ sách của tài phú. Ở chưa được mấy ngày mà ông hội đồng đã ghiền nó rồi. Ông muốn sao cho có nó ở một bên ông luôn luôn. Hễ nó xuống nhà hoặc ra ngoài vườn liếp, ông thấy vắng mặt lâu thì ông kêu chói lói. Trời mát, ông đi dạo vườn phải có nó đi theo. Bữa nào ông đi thăm lò gạch thì cũng phải có nó đi theo mới được. Thu Cúc nhờ vậy nên hễ ít bữa thì gặp con nuôi với bà Sáu một lần. Mà lần nào cũng vậy, hễ hai đứa nhỏ gặp nhau thì chúng nó mừng rỡ cũng như cách nhau đã 5-7 tháng. Có một bữa ông hội đồng có dịp đi Sa Đéc. Ông đi ngang qua tiệm bán hàng. Ông sực nhớ mẹ con Thu Vân có một bộ đồ hàng mà thôi. Ông bèn ghé vô tiệm mua 4 quần lãnh đen, 4 sắp xuyến 4 màu, đen, trắng, tím và sô-cô-la. Ông ôm về đưa cho Thu Vân và nói: Hôm nay ông tính mua áo quần cho mẹ con bận mà ông quên lửng. Nay có dịp ông mua cho đó. Cháu cắt rồi may hết đi, đặng mẹ con bận với nhau. Bận đi, có trách ông cho cái khác. Thu Vân thấy ông hội đồng càng ngày càng thương mẹ con mình thì nàng lấy làm mừng. Đêm nào nàng cũng lo tính không biết làm sao tỏ thiệt với ông rồi giao con cho ông, đặng nàng đi tìm con Thu Ba. Dầu được dầu không, nàng cũng sẽ tự xử đặng cho tròn ước nguyện. Có khi nàng thấy ông vui vẻ với nàng, nàng muốn lại thư thiệt cho rồi. Mà rồi nàng nhớ lại hôm nọ, nàng vừa muốn hỏi thăm con cháu của ông thì ông nổi giận, cấm không cho hỏi tới việc đó. Nên nàng dợm mấy lần mà không có lần nào dám nói. Mẹ con Thu Vân nương náu nhà ông hội đồng đã gần 2 tháng. Một buổi sớm mai, trời mưa lâm râm, cỏ cây mát mẻ nên đọt lá xanh tươi. Còn người ta thì bị lúng túng ở trong nhà nên ai cũng buồn điếng. Thị Két đi chợ mua đồ chưa về. Thu Vân không có công việc làm nên nàng mới lấy áo lên ngồi trên bộ ván gần cửa sau mà may. Thu Cúc đứng phía trước chống tay lên cửa sổ mà coi anh Pho vô phân đám bông huệ. Thằng Hiếu thì lum khum lau chân ghế chân bàn, miệng nói lầm bầm. Trời sao mới tảng sáng đã mưa, làm sao giặt đồ cho được. Ông hội đồng uống hết một bình trà, rồi ông lần lần đi lại bàn viết. Ông đứng đó một lát, rồi leo lên bộ ván lót khít một bên mà nằm. Ông kêu Thu Cúc và nói. Cúc à, cháu lại kéo 2 hộp tủ bàn viết ra. Cháu soạn dùm giấy tờ, coi cái nào đáng thì cất, còn cái nào không đáng thì bỏ đi, để nhiều cái lộn xộn coi chật cứng à. Thu Cúc vâng lời đi lại bàn viết. Nó kéo hộp tủ bên tay mặt ra trước, rồi ôm hết giấy tờ đem để trên ván gần chỗ ông hội đồng nằm. Nó thấy ở trên hết có một tờ viết bằng chữ nho. Nó không hiểu tờ gì nên trao cho ông hội đồng coi. Ông hội đồng coi rồi nói rằng. À, để ông coi coi. Giấy này là của Hương Hào quê mướn ruộng. Thôi cứ để lại rồi ông đem lên lầu ông cất. Thu Cúc lượm tờ kế đó viết bằng chữ quốc ngữ. Nó đọc cho ông hội đồng nghe. Ấy là tờ của tài phú lãnh tiền trước giao ở làm công 1 năm. Ông hội đồng cũng biểu đưa cho ông cất. Kế đó nữa là tờ bố cáo hàng hóa của nhà hàng Thạnh Phát ở Sài Gòn. Thu Cúc đọc cho ông nghe rồi ông biểu xé bỏ. Thu Cúc lượm tới một cuốn Đại Việt tạp chí. Nó vừa muốn hỏi ông hội đồng coi nên cất hay bỏ mà chưa kịp hỏi, kế thấy lòi ra một phong thơ. Ngoài bao thì đề tên họ chỗ ở của ông hội đồng, mà chữ đề thì giống hệt tuồng chữ của mẹ nó. Nó biến sắc, buông cuốn tạp chí rồi lượm phong thơ mà nhìn. Nó coi con dấu nhà thơ, coi ngày tháng gửi thì quả là phong thơ của mẹ nó gửi hồi đương đau nặng ở nhà hai rổ. Nó liền nói. Thưa ông, có một phong thơ đây. Thơ của ai? Mở ra đọc thứ coi. Thu Cúc thủng thẳng rút thơ trong bao ra, rồi đứng đọc như vậy. Thưa cha, con đây là vợ của thầy Thuốc Vinh. Con vẫn biết cha không thương con, nên cha đọc thơ của con chắc là cha giận lắm. Thì con chẳng muốn làm cho cha phiền lòng. Ngặt gì con đang bệnh nặng, chắc nay mai đây con phải chết, nên con phải ép lòng viết bức thơ này cho cha hay. Chồng con đi Tây bị tàu chìm nên chết rồi. Đứa con gái lớn của con lạc mất hồi nó được 5-6 tháng. 10 mấy năm nay vợ chồng con tìm không ra mối. Con còn một đứa con gái nhỏ, năm nay đã được 13 tuổi. Con tính dắt nó về giao cho cha, rồi con tự giận mà chết theo chồng. Con ở ngoài Bắc về Sài Gòn bị ăn trộm lấy hết tài vật, rồi kế con mang bệnh nặng. Nay mai đây chắc con phải chết. Thân con dù chết con không tiếc chi. Thảm cho con nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa. Đã biết vợ chồng con trái ý cha nên cha không thương, mà nay con đã chết rồi, con dâu thì cũng sẽ chết. Vậy trước khi nhắm mắt theo chồng, con gửi lại cha thương giùm 2 đứa cháu nội gái. Vì tội lỗi của cha mẹ chúng nó, chứ chúng nó chẳng có lỗi gì. Nếu cha không thương thì tội nghiệp cho vong hồn của chồng con nơi chính suối lắm. Dạy lời tâm quyết kính lạy cha đặng con từ biệt dương trần. Thu Cúc đọc thơ thảm thiết của mẹ đó thì nó cảm động nên nghẹn cổ, ứa nước mắt. Nhưng vì sợ ông hội đồng phát nghi nên đọc ngập ngừng ngập ngữ mà phải gượng gạo đọc. Chừng nó đọc rồi, nó ngó lại tính hỏi coi phải cất hay phải bỏ, thì nó thấy ông hội đồng nằm dây mặt vô vách mà nước mắt chảy dầm về. Nó đứng ngó sững, trong trí lộn xộn, không biết liệu lẽ nào. Thình lình ông hội đồng ngồi dậy chùi nước mắt và nói: bây giờ biết ở đâu mà kiếm? Thưa ông muốn kiếm vật chi? Thì kiếm hai đứa nhỏ chứ kiếm vật chi. Ông thương hay sao mà kiếm? Giận thì giận cha của tụi nó, chứ tụi nó có tội gì mà giận. Bây giờ cha mẹ chúng nó chết hết rồi, phải kiếm chúng nó đặng mà nuôi, chứ bỏ sao đành. Thu Cúc vừa nghe ông nói mấy lời, nó vừa mừng vừa khóc, chạy a lại ôm ông hội đồng. Ông nội ơi, cháu ở đây nè. Nó nói có mấy tiếng rồi ôm riết ông mà khóc trống lên. Thu Vân đương ngồi may ở phía sau, nghe tiếng con khóc, không hiểu có việc chi, lật đật bỏ kim chạy ra. Nàng thấy ông hội đồng ngồi trên ván, hai chân thòng xuống đất, nước mắt chạm ngàn, còn Thu Cúc thì úp mặt trong bụng ông mà khóc. Nàng nghi việc đã lậu rồi nên nàng đứng khựng lại đó, cố ý chờ coi việc trở ra làm sao. Ông hội đồng một tay vịnh lưng, một tay vuốt đầu Thu Cúc, cặp mắt rơi lụy mà miệng cười ngõ nguẻn. Ông cứ ngồi như vậy một hồi lâu, rồi ông ôm đầu Thu Cúc nhẹ nhẹ đưa ra và cúi xuống hỏi: té ra là cháu đây hả? Còn mẹ cháu là đó hay sao? Thu Cúc dạ nho nhỏ, rồi đứng dậy dây lại thấy mẹ nó. Nó liền nói: má ơi, con nói thiệt với ông nội rồi. Thu Vân lật đật chạy lại ngồi bẹp xuống gạch trước mặt ông, vừa lạy vừa khóc: xin cha tha lỗi cho mẹ con của con. Cách mấy tháng trước, con tự đã chết ở trên Sài Gòn rồi. Con Thu Cúc sẽ bơ vơ siêu lạc, cũng như con Thu Ba nữa. Về Phật trời phù hộ để cứu giúp, rồi đưa mẹ con của con được vào đây. Con xin cha thương giùm. Thu Vân nói có bao nhiêu đó rồi khóc tấm tức tấm tưởi, nói không được nữa. Ông hội đồng thấy vậy, ông động lòng quá nên ông cũng khóc theo. Thằng Hiếu không hiểu có chuyện chi mà ba người bi lụy, nên nó cầm nồi dẻ đứng ngó trân trân. Cách một hồi lâu, ông hội đồng lau nước mắt và biểu Thu Cúc đứng dậy. Tại vì cha giận thằng Vinh nó trái ý cha, cho nên hồi nó đi Tây á, nó có gửi thơ cho cha xin cha lên Sài Gòn đón nó đặng nó nói chuyện, mà cha ghét cha không thèm lên. Vậy nó chết hồi nào, chết tại đâu, còn nói cho cha nghe thử coi. Thu Vân bước lại đứng dựa bàn viết, rồi thủng thẳng tỏ hết đầu đuôi mọi nỗi cho ông nghe. Nàng tỏ tại cớ nào Hiển Vinh mới đi Tây, tại làm sao mà Hiển Vinh chết, tại làm sao nàng mới chịu dắt Thu Cúc trở về Nam. Nàng thuật luôn những chuyện nàng về đến Sài Gòn phải ở nán kiếm con Thu Ba mà bị chúng giật hết tiền bạc áo quần. Kế nàng mang bệnh nặng, tưởng chết nên gửi thơ mà trối. Nàng ở đậu tiệm trà Mỹ Tho, nàng đi tàu hết tiền nên về tới Vĩnh Long rồi đi bộ. Nàng gặp shopper tử tế đưa mẹ con nàng đến cầu Nha Mân. Nàng xin vô nhà bị anh Pho cản trở, nàng phải lên lò gạch nương nón. Nàng thuật từ đầu tới đuôi, không bỏ sót đoạn nào hết. Ông hội đồng nghe rõ khúc đó, rồi ông lại biểu Thu Vân thuật lại khúc trước cho ông nghe nữa. Thu Vân mới bắt đầu kể chuyện nàng gặp gỡ Hiển Vinh tại nhà ông Phán Kim. Hai đàn gian díu rồi mới ra ân ái. Hiển Vinh đi Hà Nội, rồi thì nàng có thai. Chừng bãi trường, Hiển Vinh về thì nàng sanh con Thu Ba đã được 3 tháng. Vì ông hội đồng quyết tuyệt tình phụ tử nên nàng tính tự vận mà chết. Hiển Vinh rình thấy mới cứu nàng, rồi dắt nhau ra bắt. Vì con Thu Ba có bệnh, đi một lượt không được nên nó mới lạc mất. Nàng kể khúc đầu cũng rõ ràng như khúc đuôi vậy. Thu Vân nói hết, rồi ông hội đồng mới nói. Cũng vì ngày trước, thằng Vinh nó không để cho cha định đôi bạn cho nó. Nó tự chuyên, làm cho sái gia phong. Nên cha giận, cha mới dứt tình phụ tử với nó. Cha không dè là vợ con nó được như vậy. Ngày con hay cha giận bỏ nó, mà con quyết định tự giận đặng cho nó khỏi mang cái tiếng bất hiếu đó. Thiệt, con là đứa biết điều lắm. Phải cha hay như vậy á, thì hồi đó cha xá tội cho rồi. Mà hai tháng nay á, con giàu ở trong nhà đây, cha coi tình ý con á, thì con thiệt là khôn khéo. Cha thật sự là lấy làm tiếc lắm. Bây giờ cha biết á, thì thằng Vinh nó đã chết rồi. Ông nói tới đó thì ông cảm động nên ông khóc nữa. Hai mẹ con Thu Vân cũng khóc. Đến chừng Thu Vân thấy ông hội đồng đã lau nước mắt rồi, nàng mới bước ra lại nữa và thưa rằng: Thưa cha, bữa nay cha đã rõ hết việc của vợ chồng con. Cha đã biết trong mười mấy năm trời vì cha giận mà vợ chồng con buồn rầu lo sợ hết sức. Chồng của con vì muốn chuộc tội nên lướt biển ban ngàn mà phải vong mạng. Nay cậu đã đem con Thu Cúc về đến đây rồi. Vậy con cúi xin cha vui lòng nhìn nó, đặng cho con rảnh rang tính phận của con. Ông chân hững nên chặn hỏi rằng: Hả? Con tính việc gì? Thôi thì cứ ở đây, chứ con còn tính đi đâu nữa hay sao? Thưa cha, tuy bây giờ cha xá tội cho con rồi, song con còn nhiều việc buồn khác nữa. Mà việc gì, con cứ nói thiệt hết cho cha nghe đi. Con muốn việc gì á, cha cũng cho hết. Con còn buồn vì con Thu Ba, con biết nó siêu lạc xứ nào. Trước khi chồng của con ra đi, con dặn con phải dò tin tức luôn luôn. Nay chồng của con chết rồi, mà con lại biết con vú hồi trước nó bán con Thu Ba cho một người tên là Chính Hô. Vậy con xin gửi con Thu Cúc ở đây, đã con đi tìm con Thu Ba. Con phải tìm được đó mà giao tận tay cho cha, rồi con chết mới yên. Con muốn kiếm con Thu Ba thì cứ để thủng thẳng rồi cha sẽ lo liệu cho. Chứ một mình con đi kiếm sao cho ra. Thưa cha, con thường vái trời Phật hoài, có lẽ trời Phật cũng giúp cho con chứ. Con đừng có cãi cha. Cha không có cho con đi đâu nữa hết. Từ bữa cha được bức thơ của con á, thì cha tưởng con đã chết rồi. Bởi vậy cha thương hai đứa nhỏ, cha buồn rầu đến đổi cha sanh bệnh. Hôm bữa hai mẹ con tới đây mà thằng Pho nó không cho vô, đó là tại cha bệnh đó. Hơn tháng nay cha đã mạnh rồi, cha cũng muốn đi kiếm, mà mắc việc nhà đa đoan nên cha chưa đi được. Cha thiệt là buồn rầu ăn năn đến nỗi muốn cất nhà để trước nuôi con nít mồ côi. Thôi, để vài bữa cha sắp đặt việc nhà, cha giao hết cho con coi, rồi cha đi chơi, đặng cha kiếm con Thu Ba cho. Thưa cha, xin cha đừng có tính giao việc nhà cho con. Sao vậy? Con không còn sống được đâu. Con đừng có nói quấy, sao mà không sống chứ? Thưa cha, bởi vì tình vợ chồng của con khác hơn tình vợ chồng của người ta lắm. Chồng của con là người quân tử, vì sợ con ô danh sủ tiếng mà phải chịu sầu chịu thảm mười mấy năm trời, lại còn phải dông thân tuyệt mạng. Có lý nào con ham thanh nhàn phú quý mà quên ơn chồng hay sao? Từ ngày chồng con chết, con tự nguyện là hễ đem con Thu Cúc về tới cho cha, cha hết giận mà nhìn đó rồi á, thì con phải chết theo chồng, đặng đền mùi nghĩa đặng. Ngày nay phận con Thu Cúc xong rồi, thì phận của con phải tính chứ. Thiệt là vô hiền. Vậy mà thở đời nay tôi lại ghét vợ chồng nó chứ. Con ơi, con à, con đừng. Nếu mà con chết thì cha chịu sao được hả? Cha bây giờ đã già rồi, cha ở có một mình thôi. Con phải sống đặng mà hữu hỷ với cha chứ. Trời khiến thằng Vinh nó chết rồi thì con nuôi dưỡng giùm cha. Chứ bây giờ mà con chết nữa thì lúc cha ương yếu biết cậy nhờ vào ai. Con còn phải sống đặng mà giúp cha tìm con Thu Ba nữa chứ. Ông hội đồng vừa khóc vừa nói nghe rất thảm thiết. Đã vậy con Thu Cúc lại khóc và nói rằng: Má ơi, ông nội già yếu, còn con thì khờ dại. Nếu ba mà chết thì ba bỏ ông nội với con rồi phải làm sao hả má? Thu Vân cảm tình cha chồng, lại thương nổi con dại, bởi vậy nàng cũng đứng khóc ngay. Thằng Hiếu nãy giờ tuy đứng xa nhưng nó lắng nghe đủ mọi việc hết, nên nó lén đi tọc mạch nói cho vợ chồng anh Pho hay. Anh Pho, thì két, thằng Hiếu dắt nhau lên đứng dựa cột mà coi. Ông hội đồng dòm thấy bèn kêu lên hết và nói: Mày có biết mẹ con của con Thu Cúc là ai không? Là dâu với cháu nội của tao đó. Mấy đứa áp lại mà xá Thu Vân. Thu Cúc mặt mày còn nước mắt dầm về, xong nó thấy anh Pho xá thì nó tức cười nên nói: Anh Pho, anh biết chưa, hôm trước anh xô đuổi không cho vô thì không, từ rồi sắp lên anh đừng có đuổi nữa nghe không? Pho lỏng lẻn đáp: Thưa cô, hôm trước tại cô không nói thiệt nên tôi đâu có biết, xin lỗi cô nha. Thu Cúc chạy lại vả mặt anh Pho một cái chách rồi cười xòa. Ông hội đồng với Thu Vân thấy vậy cũng tức cười. Ông hội đồng kêu thì két mà biểu rằng: Két à, cơm nấu rồi thì con dọn ăn. Dọn trên này 3 cái chén, 3 đôi đũa, nghe không? Thì két dạ, rồi quay quả trở xuống nhà bếp với anh Pho. Thằng Hiếu múc nước cho ông hội đồng rửa mặt. Mẹ con Thu Cúc đi xuống nhà sau, chỉ cho thì két nấu đồ ăn. Mỗi người đều lăng xăng và mặt ai coi cũng có sắc vui vẻ. Trời cũng đã dứt mưa và chói nắng sáng lòa trước sân. Thu Vân coi nấu nướng rồi dọn cơm. Ông hội đồng kêu dâu, kêu cháu lên ăn chung với ông. Ông ngồi giữa, Thu Cúc ngồi một bên, Thu Vân ngồi một bên. Vừa ăn vừa nói chuyện, người thuật chuyện này, người hỏi việc khác, nói hoài không dứt. Buổi chiều ông hội đồng dạy mẹ con Thu Vân thay áo quần mới đặng đi với ông. Thu Vân tưởng ông hội đồng dắt đi thăm bà con cô bác, đang sợ bận đồ lòe loẹt người ta nói, nên mẹ con thay áo quần hàng cũ mà mặc. Ông hội đồng không chịu, buộc mẹ con phải bận đồ mới của ông mua cho. Cực chẳng đã, Thu Vân phải vâng lời. Ông hội đồng đi trước, mẹ con nối gót theo sau. Ông hội đồng dắt lên lò hầm gạch, rồi dắt qua mấy trại. Đi tới đâu, ông cũng nói cho người giúp việc biết Thu Vân là dâu của ông, còn Thu Cúc là cháu nội. Vừa bước vô trại, chỗ bà Sáu làm, Thu Vân lật đật chạy lại núm tay bà, còn Thu Cúc thì a vô ôm con nuôi, làm cho áo mới của nó dính 2-3 bệt bùn. Ông hội đồng ngó mà cười, rồi ông nói với bà Sáu: Tôi nhờ có bà nên tôi mới gặp được con dâu với cháu nội của tôi đây. Tôi cảm ơn bà lắm. Vậy từ rầy sắp lên á, bà làm mỗi 100 gạch á, tôi cho bà 2 cắt, còn mỗi 100 gói á, thì 2 cắt rưỡi. Thu Cúc á, cháu nhớ phải dặn tài phú tính giá ông định đó mà trả cho bà Sáu nghe không? Bà Sáu với con nuôi chân hửng không hiểu chi hết. Ông hội đồng cắt nghĩa sơ vài tiếng cho bà Sáu biết, rồi hối mẹ con Thu Vân đi qua trại khác kẹo tối. Thu Cúc níu tay ông lại mà nói rằng: Ông ơi, cháu biết làm gạch cực khổ lắm. Ngày nay là ngày vui mừng của mình, vậy cháu xin ông nhân dịp này tăng tiền công cho người giúp việc hết thảy đi. Cháu xin ông từ rầy sắp lên, mỗi 100 gạch và mỗi 100 ngói, ông cho thêm 2 xu nữa, cho ai nấy cũng vui mừng chung với mình, được không ông? Ông hội đồng gật đầu lia lịa và nói: Được, cháu muốn cho thêm bao nhiêu ông cũng chịu hết. Ông kéo tay Thu Cúc biểu đi. Thu Cúc ngó ngoái lại và nói: Bà Sáu, chị Nuôi, trưa mai xuống nhà ông nội tôi chơi, nghe không? Ông hội đồng đứng lại nói tiếp. Cháu tôi nó mời, con nghe không? Thôi mai làm một lát rồi đi xuống dưới nhà đặng ăn cơm chơi với nó một bữa. Mà bà Sáu đi, bà nhớ dắt con Nuôi theo nha, chứ đừng có quên à. Bà Sáu dạ rân. Bà với con Nuôi không thèm làm nữa, cứ đứng ngó theo mẹ con Thu Vân rồi bàn luận, luận bàn sự ông hội đồng nhìn dâu với cháu nội. Sáng bữa sau, ông hội đồng biểu Thu Vân dặn Thị Két đi chợ mua đồ ăn cho nhiều, đặng nấu cho bà Sáu với con Nuôi ăn với. Thu Cúc lấy làm mừng. Lối 9 giờ, mẹ nó mắc coi cho Thị Két nấu nướng. Nó bèn nói với ông nội nó rằng: cháu sợ bà Sáu với chị Nuôi không dám xuống ăn cơm. Xin ông nội cho phép cháu đi lên trại kêu mới được. Cháu đi một chút rồi cháu về à. Ông hội đồng gật đầu rồi kêu thằng Hiếu dắt Thu Cúc đi chơi. Cách chẳng bao lâu, Thu Cúc trở về, có dắt đủ hai người. Bà Sáu với con Nuôi sẹn lẻn cứ núp vô trong nhà bếp mà đứng. Thu Cúc để cho bà Sáu nói chuyện với mẹ nó, còn nó nắm tay con Nuôi dắt lên trên nhà lầu. Đi từ sau ra trước, chỉ đồ đạc cho coi. Ông hội đồng thấy cháu nội vui vẻ, ông nằm trên ghế ngó nó, bộ ông toại chí lắm. Đồ nấu xong rồi, ông hội đồng biểu dọn một bàn lớn trên nhà lầu, rồi kêu mẹ con Thu Vân, bà Sáu và con Nuôi lên ăn chung với ông. Ông ngồi trên đầu bàn, một bên thì Thu Vân với bà Sáu, còn một bên thì Thu Cúc và con Nuôi. Bà Sáu với con Nuôi thấy ông giàu sang mà tử tế quá nên không khép nép nữa, bởi vậy ăn cơm ngon, lại nói chuyện vui, làm cho ông hội đồng quên cái buồn hiu quạnh ngày xưa. Ăn cơm xong rồi, hai đứa nhỏ dắt nhau ra trước chơi một hồi, rồi Thu Cúc chạy vô xin phép ông nội với mẹ nó đi thăm nhà con Nuôi. Ông hội đồng không muốn làm buồn cháu nên ông chịu cho đi. Xong ông dạy phải chờ thằng Hiếu ăn cơm rồi nó đi với, chứ không muốn để cho cháu mình đi một mình. Người ở trong làng ai nghe nói ông hội đồng mới nhìn được dâu với cháu nội ở trong lò gạch của ông thì cũng lấy làm kỳ. Người quen biết nhau thì lật đật đến hỏi thăm, còn kẻ không hay gần gũi thì đi qua đi lại trước cửa, có ý xem dâu, cháu nội của ông hội đồng coi thế nào. Ông hội đồng đương đắc ý nên ai hỏi, ông cũng nói thiệt, không giấu giếm chi hết. Chiều bữa ấy, ăn cơm rồi sớm mà trời lại thanh bạch. Ông hội đồng biểu thằng Hiếu nhắc ba cái ghế để trước sân, rồi ông kêu hai mẹ con Thu Vân ra ngồi nói chuyện chơi với ông. Ông ngó dâu mà nói rằng: thuở này cha cứ tưởng là cha vô phước, cha không về ngày nay còn được như vậy. Thu Cúc mừng nói rằng: cha chả, phải mà trời khiến cho ba sống lại, ba về đây gặp má với con, được ở với ông nội, chắc ba mừng lắm má ha. Thu Vân nghe con nói tới chồng thì nàng ngồi buồn hiu. Ông hội đồng thấy vậy bèn nói rằng: đường xa xa xôi, dây thép nói mờ ơ, không biết chừng thằng Vinh nó siêu lạc đâu đó, để hết giặc rồi sẽ biết thôi. Còn chuyện của con Thu Ba, để đầu tháng cha đi Sài Gòn, rồi cha mướn nhật báo rao coi, ai biết nó ở đâu chỉ cho cha chuột. Làm như vậy chắc tìm được. Chương 14. Tưởng đã chết nào dè sống lại, thương hèn lâu mới đặng nhìn nhau. Thầy thuốc Lê Hiển Vinh đi Tây, giữa đường bị tàu Lạng Đức bắn chìm tàu biệt tích. Các quan cũng nói vậy. Lê Hiển Vinh không chết. Khi tàu Hải Phòng bị bắn chìm, chàng đeo trái nổi thả lêu bêu trên mặt biển. Sáng ngày có một chiếc tàu buôn chạy ngang. Quan tàu ngó thấy chàng, bèn thả cano đi rước. Chàng lên tới tàu thì đuối sức nên nằm ngay đơ. Dưới tàu cho thuốc trót nửa ngày chàng mới tỉnh dậy. Chàng coi lại thì chiếc tàu này là tàu buôn của nước Áo. Quan tàu xét giấy tờ, bắt chàng đem về nước cầm tù. Hiển Vinh bị cầm tù bên nước Áo cho đến mãn giặc. Nước Pháp với nước Áo bãi chiến đổi tù với nhau, chàng mới về được. Về tới nước Pháp, chàng muốn đánh dây thép cho vợ. Nhưng vì trong túi không có tiền dư, nên chàng đánh dây thép không được. Chàng vừa viết thơ, lại gặp kỳ tàu chạy qua Á Đông. Quan trên dạy rằng về kỳ tàu ấy. Chàng nghĩ gửi thơ vô ích, nên viết rồi chàng sẽ bỏ. Về tới Sài Gòn, chàng muốn đánh dây thép cho cha hay. Mà rồi chàng nhớ bận đi, có gửi thơ trước mà cha không thèm lên đón đưa. Bây giờ đánh dây thép nữa, dầu cha có muốn lên Sài Gòn, lên cũng không kịp. nên chàng cũng bỏ qua. Hiển Vinh đi thẳng ra Hải Phòng. Tàu tới rồi, chàng tưởng vợ con còn ở chỗ cũ, nên bươn bả chở rương lên đó. Nào về đến nơi, đồ đạc dọn trong nhà coi khác, mà người ở trong nhà cũng lạ. Chàng hỏi thăm vợ con, thì không ai biết ở đâu mà chỉ. Chàng lấy làm bối rối, bèn ngồi xe đi thẳng lại nhà thầy Ba Thiện. Chàng bước vô thấy thầy Ba Thiện đưa ăn cơm. Thoáng thấy chàng, thầy chưng hửng, lật đật buông đũa đứng dậy nhìn chàng trân trân, không nói tiếng chi được hết. Hiển Vinh cười và hỏi. Anh quên tôi rồi sao? Tưởng tôi chết rồi phải không? Thầy Ba Thiện chạy lại ôm Hiển Vinh cười mà chảy nước mắt. Trời! Trời ơi! Ai cũng tưởng anh chết chìm rồi. Sao mà về được? Hiển Vinh thuật sơ việc của mình cho thầy Ba Thiện nghe, rồi hỏi thăm vợ con mình bây giờ ở đâu. Thầy Ba Thiện thuật việc Thu Vân ở nhà nghe tin tàu chìm. Chàng biệt tích, nàng rầu và nhúm bệnh, ốm xanh xao như tàu lá. Nàng sợ chết sướng người, bỏ con bơ vơ, nên dắt con về Nam, giao cho cha chồng, rồi tự vẫn chết theo chàng mà đáp nghĩa xưa. Rủi thay, nàng về tới Sài Gòn ở đậu nhà người ta, bị ăn trộm lấy sạch trơn áo quần vàng bạc. Nàng lại mang bệnh nặng, có viết thơ mà trối, rồi từ ấy biệt tích, sợ nàng đã chết rồi. Thầy Ba Thiện thuật lại tới đó, đi mở tủ kiếm bức thơ của Thu Vân gửi cho thầy, trao cho Hiển Vinh xem. Hiển Vinh mở bức thơ ra thấy tuồng chữ của vợ, thì tay run bay bẩy. Chàng coi thơ nói như vậy. Thầy Ba ơi, khốn nạn cho thương tôi lắm. Tôi về tới Sài Gòn thì bị ăn trộm lấy hết. Tiền bạc quần áo sạch trơn. Mấy bữa rày tôi đau, dậy không nổi. Không có tiền cho con ăn cơm hàng ngày. Có đâu mà uống thuốc. Tôi biết trung bình tôi đau nhiều lắm. Chắc không bữa nay thì qua ngày mai tôi phải chết. Vậy trước khi nhắm mắt theo chồng, tôi viết ít chữ cho thầy hay. Tội nghiệp con Thu Cúc bơ vơ, không biết nó có đủ trí mà tìm về nha môn hay không. Mà vậy đó rồi, không biết ông nội nó có nhìn nó hay không. Khổ lắm thầy Ba ơi. Thôi, chúc cho thầy mạnh giỏi. Tôi chết. Hiển Vinh đọc thơ rồi, chàng gục đầu, hai tay bụm mặt mà khóc. Đã chết đi sống lại, về tới quê nhà tưởng là vui. Nào về sống về được lại, còn thảm khổ hơn là chết chìm nơi đáy biển nữa. Phải về như vậy, thì thà là buông tay mà chìm phức cho mát thân khỏe trí hơn. Chàng khóc một hồi, rồi nói với thầy Ba Thiện. Anh cho tôi ở đậu ít bữa. Thầy Ba Thiện biểu trẻ trong nhà ra ngoài xe khiêng hành lý của Hiển Vinh vô. Hiển Vinh đến sở điều dưỡng trình diện. Ông Quang Năm, làm đầu sở ấy, đã hay tin Hiển Vinh khỏi chết rồi. Bởi vậy Hiển Vinh bước vô thì ông mừng rỡ lắm. Ông hối mấy thầy giúp việc mau mau làm giấy cho Hiển Vinh lãnh lương. Rồi ông lại nói Hiển Vinh muốn xin việc gì, ông sẵn lòng cho hết thảy. Hiển Vinh tỏ thiệt với ông rằng, lúc chàng vắng mặt, ở nhà vợ chết con siêu lạc. Nên chàng muốn xin phép nghỉ 6 tháng sắp đặt việc nhà. Ông làm giấy cho phép nghỉ liền. Hiển Vinh được nghỉ rồi, chàng từ giả thầy Ba Thiện xuống tàu trở về Nam. Tàu chạy ra biển, lúc chiều mát, chàng đứng dựa lan can ngó trời, ngó nước. Chàng ngắm cảnh chừng nào càng thấy đau lòng chừng ấy. Có khi chàng dở thơ của vợ ra mà đọc. Hễ đọc đến đâu thì nước mắt chảy tuôn tràn đến đấy. Chàng trách ông trời sao chẳng công bằng. Chàng làm tội lỗi gì mà mười mấy năm nay khiến cho cha giận, để cho chàng chịu thảm đêm ngày. Rồi bây giờ lại còn nỡ giết vợ chàng, nỡ bắt đứa con nhỏ của chàng cũng phải siêu lạc như đứa con lớn nữa. Từ ngày chàng vì danh dự mà xe tơ kết tóc với Thu Vân, cha của chàng không suy xét giùm cho chàng nên đoạn tình phụ tử. Tuy chàng xét mình không có tội lỗi, nhưng buồn thì có buồn, chứ chẳng bao giờ chàng dám để ý giận cha. Hôm nay vợ chàng chết dọc đường, con chàng siêu lạc mất. Trong lòng chàng ưu phiền thống khổ, nên chàng trách ông trời, rồi chàng lại cố hờn cha. Con trong nhà chỉ có một trai, mà nay lại được hai đứa cháu nội gái. Gắt gao chi lắm vậy, sao chẳng biết thương con thương cháu, khiến cho con buồn thảm, làm cho cháu lạc loài. Mặt mày cũng da cũng thịt như người, mà lòng dạ sao cứng như đá vậy. Hiển Vinh rầu quá, cuồng trí. Chàng tính cùng rằng, để chàng đi riết về nhà, tỏ cho hết cái ác của cha cho cha biết. Rồi chàng tự vận mà chết trước mặt cha, cho cha thấy cái tánh khư khư giữ phong hóa hủ bại của cha đó đã làm tiêu tan hết hai đứa cháu nội, giết chết một con dâu, rồi bây giờ giết luôn tới thằng con trai nữa. Sống nữa mà làm gì? Lòng cố giữ chữ hiếu mà cũng mang tiếng thất hiếu. Vợ Hiền con Thảo nay đều tiêu tuyệt hết, sống vui sướng gì mà sống. Hiển Vinh tính tới đó, rồi đứng ngó mặt biển chân trời mà khóc, thầm kêu trời kêu nước mà xin chứng minh giùm cho lòng chàng. Chàng khóc cho đến tối, rồi trở xuống phòng nằm dầu dầu. Trong tàu tới bến cho mau, đặng có đi riết về nha mân, nói cho hả hơi rồi chết. Từ ngày ông hội đồng Lê Hiển Đạt nhìn được dâu với cháu nội đến nay, kể đã hơn 6 tháng rồi. Ban đầu ông lên Sài Gòn mướn 2 tờ nhật báo để lời rao, hứa chắc rằng ai biết tin tức con Thu Ba chỉ giùm cho ông, thì ông thưởng 500 đồng bạc. Ông đợi hoài không nghe động tĩnh chi hết. Còn ở trong nhà thì Thu Vân ngày cũng như đêm nhắc nhở Thu Ba hoài. Ông thấy vậy nên ông dắt mẹ con Thu Vân đi Sài Gòn 2 lần, lần nào cũng ở chơi một tuần lễ, đặng dò dẫm tin tức. Thu Vân đi kiếm nhà Hai Thình đã dọn đi đâu mất, không còn ở Bàn Cờ nữa. Hai Thình mà còn trốn nữa thì có phương gì mà gặp chính hô. Đi Sài Gòn 2 lần mà lần nào cũng ngơ ngơ ngáo ngáo, đi không rồi về cũng không, chứ không nghe tin tức con Thu Ba chút nào hết. Một buổi sớm mai, con Thu Cúc đi với ông nội lên thăm lò gạch. Nó thấy vắng mặt con nuôi, nó mới hỏi thăm bà Sáu coi con nuôi đi đâu. Bà Sáu nói rằng: má con nuôi đau hơn nửa tháng nay, vài bữa rày má nó bệnh nặng quá nên nó ở nhà không thấy xuống làm gạch. Thu Cúc nghe nói như vậy thì mặt nó buồn xo. Đến trưa nó xin phép với ông nội và má nó đặng đi thăm con nuôi. Ông hội đồng thấy trời nắng quá nên ông dục dặc cho đến xế ông mới chịu kêu thằng Hiếu biểu dắt con Thu Cúc đi. Nhà con nuôi đóng cửa sùm sụp trong ngoài vắng tanh. Lên tới đó, Thu Cúc biểu thằng Hiếu đứng trước sân chơi, rồi nó cúi đầu chung vô nhà. Nó nghe ở trong buồng có tiếng rên nho nhỏ, rồi lại nghe có tiếng khua lợp cộp. Nó đi nhẹ lại chỗ cửa phòng mà dòm, thấy con nuôi đương sắc chén thuốc đặng bưng cho má nó uống. Con nuôi thấy Thu Cúc thì gật đầu chào. Tuy miệng nó chúm chím cười, song mặt nó buồn bực lắm. Thu Cúc bước vô ngó má con nuôi rồi hỏi: má chị đau sao đó? Hôm trước chị có nói mà tôi tưởng ỷ mình sơ sài vậy thôi. Hồi sớm mơ này tôi lên lò gạch, tôi không có thấy chị nên tôi hỏi thăm. Bà Sáu nói tôi mới hay. Vậy bữa nay có bớt chút đỉnh gì không chị? Con nuôi chảy nước mắt mà đáp: bệnh của má chị một ngày một nhiều. Chị có rước thầy hút thuốc cho uống không? Có ông thầy thuốc bảy sống trên, hôm trước ổng coi mạch dùng một lần, giờ hút cho 2 thang thuốc. Chiều hôm qua hút thêm thang nữa uống còn một chút đây, mà coi bộ cũng không khá. Sao chị không rước ông Bồng Liên trên Sa Đéc? Ổng giỏi lắm, nhờ có ổng nên má tôi mạnh rồi. Mấy tháng nay là có da có thịt, chị không thấy hay sao? Thưa cô... Thôi đi, chị đừng có kêu tôi bằng cô nữa. Nếu chị kêu tôi bằng cô, tôi về đa. Tôi nói cứ kêu tôi bằng em như hồi trước vậy mà. Bày đặt kêu cô hoài à. Nghèo quá có tiền đâu mà rước thầy giỏi. Hại gì chứ? Ông nội tôi nói ông Mộng Liên không phải thầy thuốc kiếm tiền như người ta vậy đâu. Giàu thì ổng mới ăn tiền, còn nghèo thì ổng làm phước. Giàu ổng làm phước, mình cũng phải có tiền hút thuốc chứ. Má tôi có chút đỉnh, hôm nay hút thuốc mua dầu hết rồi, còn đâu nữa mà rước thầy khác. À, để tôi về thưa cho ông nội tôi hay. Xin ông nội tôi sai thằng Hiếu đi rước. Như ông Mộng Liêm có ăn tiền bao nhiêu thì ông nội tôi trả cho. Tuy hai đứa nói chuyện nhỏ nhỏ, song má con nuôi nghe nên nhướng mắt ngó. Chị ta thấy Thu Cúc bèn ngoắt nó lại đứng gần và hỏi nhỏ nhỏ rằng: Cô lên thăm con nuôi chơi hay là có việc chi? Thu Cúc lắc đầu đáp: Cháu nghe nói dì ể mình nên lên thăm dì, chứ có chuyện chi đâu. Má con nuôi lặng thinh một hồi rồi nói: Cô là cháu nhà giàu mà cô không kiêu căng, nghe tôi đau cô đi thăm. Thiệt tôi cảm ơn quá. Chị ta nói mấy lời rồi chảy nước mắt rưng rưng. Thu Cúc đáp: có chi đâu mà ơn nghĩa. Bây giờ cháu giàu mà cách mấy tháng trước cháu cũng nghèo vậy chứ. Hồi đó dì thương cháu, bây giờ cháu giàu rồi, cháu quên gì với chị nuôi hay sao? Má con nuôi nói. Thiệt đáng quá, nhỏ mà ở như vậy, hèn chi mới được phước. Con nuôi phải bắt chước cô đó mà ở đời nghe không con? Chị ta nói tới đó rồi coi bộ mệt nên nín mà nghỉ. Cách một hồi chị ta mới nói rằng: Thời nay cô thương con nuôi, cô làm chị em với nó. Đến chừng cô được giàu sang rồi, cô cũng không phụ nó. Bữa nay nhờ có cô lên đây, vậy tôi xin tỏ với cô một điều. Tôi biết trong mình tôi đau nhiều lắm, sợ sống không lâu nữa. Vậy nếu tôi có theo ông theo bà rồi, thì xin cô làm phước thưa với ông hội đồng, đặng cho con nuôi nó ở mà hầu hạ cô. Chớ tôi chết thì nó bơ vơ, còn ai đâu mà nương tựa. Con nuôi nghe má nó trối như vậy thì nó động lòng nên ngồi ghé bên giường mà khóc. Thu Cúc thấy vậy cũng thảm thiết, song muốn làm cho yên lòng người bệnh nên đáp: Dì ơi, dì đừng có nói vậy, chị nuôi chỉ buồn đó. Không có sao đâu mà sợ, cháu mới nói với chị nuôi để cháu thưa với ông nội cháu cho người lên Sa Đéc rước ông Mộng Liên về hút thuốc cho dì uống. Dì uống còn ông vài thang thì mạnh chứ gì. Còn phần chị nuôi á, thì xin dì đừng có lo, cháu thương chị cũng như chị ruột cháu vậy. Nói cùng mà nghe, chỉ như trời khiến dì mất đi nữa thì cháu lo cho chị. Hãy cháu sướng á, thì chị sướng, chừng nào cháu nghèo mạt thì chị mất cực khổ. Cho nên dì đừng có lo, cứ an tâm mà dưỡng bệnh nha. Má con nuôi nghe nói như vậy thì mặt có sắc vui. Chị ta nằm suy nghĩ một hồi nữa rồi nói tiếp: Bữa nay nhờ có cô đây, tôi phải tỏ thiệt chuyện riêng của con tôi cho nó biết luôn thế. Nuôi ơi, má nói thiệt cho con biết, con không phải là con ruột của má đâu. Hồi con được 5-6 tháng, má thấy con ngộ nghĩnh, má mua má nuôi, nên má mới đặt tên con là Nuôi đó. Con nuôi với Thu Cúc nhìn nhau chưng hửng. Con nuôi đứng dậy nói: Má bày chuyện chi vậy má? Má không thương con nữa hay sao mà má nói như vậy? Má con nuôi đáp: Má sợ má chết nên má nói thiệt cho con biết chứ. Con nuôi ngồi xuống khóc nữa. Thu Cúc hỏi: Dì nói chị nuôi là con nuôi của dì, vậy chứ cha mẹ ruột của chị là ai đâu? Tôi không biết. Ủa, vậy chứ hồi trước ai bán chị cho dì? Hồi trước tôi ở trên Sài Gòn, ở gần con đó, nó nuôi vú cho người ta. Không biết tại sao họ mướn vú nuôi rồi họ bỏ, nên con vú nó bán cho tôi 10 đồng bạc. Dì ơi, hồi trên Sài Gòn dì ở chỗ nào vậy? Tôi ở trong đường hẻm gần bên chợ Tân Định. Thu Cúc nghe nói như vậy thì run tay, biến sắc, lật đật hỏi nữa. Vậy người vú bán chị nuôi cho dì có phải hồi trước lấy xăng đá không? Phải. Có phải là tên Hai Thịnh không? Phải. Sao mà cô biết? Con đó sao nó đụng một thằng chồng làm dưới hãng, mặt rỗ chằn, họ kêu là Hai Rỗ, rồi dọn nhà về ở đâu phía chợ Đuổi. Kỳ trước răng dị hô nên lối xóm kêu gì là Chính Hô, có phải không? Phải. Sao cô biết rõ như vậy? Thu Cúc chạy a lại ôm con nuôi, vừa khóc vừa nói rằng: Trời đất ơi, chị Hai tôi đây mà tôi không biết để đi kiếm xứ nào chứ. Chị Hai ơi, em không về ngày nay mà chị em gặp nhau như vậy, thiệt là phước lớn không biết chừng nào. Đi, chị đi với em xuống nói với má và ông nội Hai. Đi mau mau. Chà chà, tôi mừng quá à. Anh Hiếu ơi, anh Hiếu, anh chị riết gì kêu má tôi chút. Mà thôi, để hai chị em tôi đi. Đi, chị Hai, đi. Thu Cúc bồn chồn quýnh quýt, cứ níu tay con nuôi mà kéo và thúc đi. Con nuôi không hiểu Thu Cúc làm việc gì kỳ cục như vậy, nên nó vịn thành giường trì lại, mà mắt nó ngó má nó trân trân. Má con nuôi thấy vậy cũng lấy làm lạ, nên hỏi Thu Cúc. Cô nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. Đâu cô nói cho tôi nghe thử coi, tại sao cô kêu con nuôi bằng chị hai? Để cháu nói cho dì nghe. Hồi trước má cháu ở trên Sài Gòn, để chị đi rồi mướn dì hai Thình nuôi vú. Bà với má cháu có việc phải đi ra Bắc gấp, mà lúc đó chị hai cháu đau nên đem đi một lượt không có được. Bà cháu có để tiền bạc cho dì hai Thịnh và dặn á, hãy chị hai cháu hết đau rồi mua giấy tàu đem ra sao. Dì hai Thịnh ăn hết tiền bạc rồi bán luôn chị hai cháu mà trốn mất tiêu. Ôi trời ơi, tôi có về như vậy đâu. Phải hồi đó dì hai Thịnh bán cho dì không? Phải, nó bán cho tôi 10 đồng bạc. Dì bất nhân quá. Mười mấy năm nay bà với má cháu tìm chị hai cháu không được, rầu rĩ không biết chừng nào. Cách mấy tháng trước má cháu về tới Sài Gòn, thời mai gặp dì hai Thình, má cháu hỏi, dì chối, nói cho dì chứ không phải bán. Rồi má cháu lên Tân Định kiếm dì, nhưng trong xóm dì ở hồi trước đó không ai biết dì đi đâu, có về dì đây đâu. Hồi con nuôi được 4 năm tuổi, ở nhà tôi mất, vì ở Sài Gòn không có phương thế làm ăn, nên tôi phải trở về đây. Sao dì về ở một bên ông nội cháu đây, mà từ hồi đó tới bây giờ dì không nói thiệt? Tôi có biết con nuôi là con của ai đâu mà nói. Phải ha, dì có biết đâu. Mà mấy tháng nay, ông nội cháu rao trên nhật trình, hỏi ai biết chính hô chỉ ra, ông nội cháu cho tiền, sao dì lại không nói? Hả? Ông có rao nhật trình hay sao? Tôi có hay bao giờ đâu mà nói. Phải, tôi về con nuôi là cháu nội ông hội đồng thì tôi nói liền đặng nó sung sướng thăm thân, chớ tôi để nó cực khổ làm chi. Chà chả, con tôi có phước quá, nếu thiệt như vậy tôi hết lo cho phận nó rồi. Thiệt là may quá, ông nội với má cháu chắc mừng lắm. Thu Cúc nói mà hào hển. Nó nói với má con nuôi rồi dây lại kéo con nuôi nữa. Thôi đi chị hai, đi xuống dưới nhà một chút, đặt cho má với ông nội mừng. Ba đi Tây chìm tàu chết rồi, rủi quá, phải ba còn sống thì vui lắm. Thôi đi chị. Con nuôi nghe rõ đầu đuôi rồi thì nó chưng hửng, nửa mừng nửa nghi, nên đứng ngó Thu Cúc rồi lại ngó má nó. Thu Cúc thúc đi nữa, con nuôi mới nói rằng: Chuyện em nói đó Hoa không có hiểu. Bây giờ má Hoa đau, Hoa bỏ mà đi sao được. Thôi em về thưa lại má em hay, coi má em liệu làm sao đã chứ. Thu Cúc gật đầu buông tay con nuôi ra, rồi chạy ra sân, hối thằng Hiếu về. Nó vừa đi vừa chạy hào hển. Thằng Hiếu chạy theo hỏi việc gì nó không thèm nói, cứ co giò chạy riết. Vừa bước vô cửa, Thu Cúc kêu trân: Má ơi, má! Con tìm được chị Thu Ba rồi. Má lên đem chị về cho mau đi má. Thu Vân đương đứng dưới nhà bếp, nghe con kêu om sòm, bèn chạy lên hỏi: Gì vậy con? Con tìm được chị Thu Ba rồi. Hả? Ở đâu? Ở trên kia. Trên đầu chứ? Là chị nuôi đó đa. Hả? Ai nói với con? Sao con nuôi là Thu Ba? Thì má chị. Má chị là chị chính hô đa. Ui cha chả, thiệt không? Sao lại không thiệt? Con hỏi rồi, má lên hỏi lại mà coi. Thu Vân mừng quýnh, nên rụt rực chạy đi kiếm ông hội đồng. Ông đương tắm trong nhà tắm, nàng đứng ngoài kêu mà nói: Thưa cha, con Thu Cúc nó nói, con nuôi đó là Thu Ba đó cha. Cha cho con lên nhà con nuôi con hỏi lại coi, nghe cha. Ông hội đồng ở trong đáp lại: Hả? Con lên trển hỏi lại coi. Con cứ đi trước đi, cha tắm xong rồi cha sẽ lên sau. Thu Vân với Thu Cúc dắt nhau mà chạy. Trời còn nắng mà quên đội khăn. Ông hội đồng tắm rồi bước ra kêu thằng Hiếu lấy áo quần mau mau cho ông thay, đặng ông đi theo mẹ con Thu Vân. Ông thay đồ xong rồi, ông hỏi thăm thằng Hiếu coi nhà của mẹ con nuôi ở chỗ nào, rồi ông lấy dù đi. Ông ra khỏi cửa ngõ, ông sực nhớ bỏ quên sau chìa khóa trên đầu giường của ông. Ông bèn vội vã trở lại lấy. Ông lên lầu coi tủ sắt, tủ cây đều đóng tử tế. Ông bỏ chìa khóa vô túi, kêu thằng Hiếu mà dặn coi nhà, rồi ông mới đi nữa. Chương 15. cha con sum hiệp hết ưu phiền, chồng vợ trùng phùng quên khổ não. Ông hội đồng nghe nói con nuôi đó là Thu Ba, ông muốn đi riết lên nhà nó coi có thiệt như vậy không. Ông che dù đi dài theo hai hàng kiển, vừa ra tới nửa sân, ông thấy có một cái xe hơi chạy chậm chậm rồi ngừng ngay trước cửa ngõ. Một người mặc đồ tay nỉ ở trên xe lao xuống, tay xách một cái hoa ly. Xe liền mở máy chạy. Người ấy ngước mặt lên ngó vô nhà rồi lầm lũi đi vô. Bộ đi mạnh dạn mà mặt mày hầm hừ lắm. Ông hội đồng tưởng khách nào lạ nên ông khựng lại mà ngó. Người lạ ấy vô cửa ngõ rồi thì cứ lầm lũi đi riết. Chừng người ấy ngó thấy ông hội đồng đứng giữa sân thì vội vã đi lại. Đi gần tới, người ấy để cái hoa ly xuống đất, lấy nón cầm trong tay rồi nói chậm bẩm. Thưa cha, con về đây. Ông hội đồng đứng nhìn trân. Chừng ông thấy quả là Hiển Vinh, con trai của ông, thì ông biến sắc lỡ khóc lỡ cười. Không biết nói sao được, ông vùng la lớn lên. Hả? Ủa? Vinh! Mày còn sống hay sao? Cha chả là mày, vậy mà nó nói mày bị tàu chìm chết rồi chứ. Thưa cha, con nào dễ chết đâu. Con về đây mà chết trước mặt cha, cho cha vừa lòng chứ. Ê ê, đừng có nói bậy nha. Chết đi sống lại tao mừng quá mà mày nói cái gì vậy? Thưa cha, con nói thiệt chứ. Con sống lại đặng mày về chết cho cha thấy. Sao mà chết? Vậy chứ sống làm gì? Sống mà sầu não, sống mà ngậm đắng nuốt cay, sống vui sướng gì đó mà sống. Ông hội đồng chúm chím cười. Ông định tỏ thiệt những việc nhà, mà vừa mở miệng thì Hiển Vinh lại nói. Cha ở với con thiệt là ác lắm. Vì cha mà con sầu thảm mấy mươi năm nay. Vì cha mà vợ của con phải chết dọc đường dọc xá. Còn con của con thì siêu lạc mất hết. Cha giết con luôn đi, cho vừa lòng của cha. Con nói thiệt, nếu cha không giết con thì con cũng đâm họng con mà chết cho cha coi. Ông hội đồng cười ngất. Ông bước lại vỗ vai Hiển Vinh và nói dịu dàng. Con giận cha lắm phải không? Con giận phải lắm. Bây giờ cha biết cha ở với con gắt gao thiệt rồi. Thôi, chuyện cũ bỏ qua đi, đừng có nhắc tới nữa. Bây giờ cha biết cha gắt thì đã muộn rồi. Cha biểu bỏ qua chuyện cũ, con bỏ qua sao được? Sao vậy? Làm sao con quên vợ con của con được? Con phải chết. Con phải chết trước mặt của cha ngay bây giờ. Hiển Vinh khóc dầm. Ông hội đồng cười rồi kéo tay chàng mà nói. Con cứ vô nhà ngồi mà khóc, khóc cho lung đặng hết phiền, rồi một lát vợ con của con trở về đây gặp nhau cho vui. Hiển Vinh nghe nói như vậy thì càng buồn nhiều nên nói. Con đau lòng xót dạ hết sức, mà cha đành vui cười pha lửng chi vậy cha? Cha nói thiệt, con cứ vô nhà đi ha. Một lát nữa vợ của con sẽ dắt thêm một đứa con nữa của con về đây mà mừng con cho coi ha. Vợ của con bây giờ ở đâu? Kiếm được con Thu Ba rồi hay sao? Cha đã chịu nhìn chúng nó rồi hả? Chúng nó về đây hay là cha đi kiếm? Ông hội đồng kêu thằng Hiếu xách hoa ly cho Hiển Vinh, còn ông nắm tay Hiển Vinh mà kéo đi vô nhà. Hiển Vinh ngơ ngẩn lỡ khóc lỡ cười, không hiểu vợ con ở đâu mà cha nói như vậy. Vô nhà rồi, ông hội đồng đè vai Hiển Vinh biểu ngồi trên ghế. Ông ngồi một bên mà tỏ cho chàng nghe rằng mẹ con Thu Vân ở Hải Phòng nghe tàu chìm chàng chết, bèn dắt nhau trở về Nam. Đến Sài Gòn bị ăn trộm lấy hết vàng bạc áo quần, rồi Thu Vân lại đau nặng. Thu Vân gửi thơ mà trối với ông. Ông muốn lên Sài Gòn mà tìm, ngặt vì trong thơ không có nói chỗ ở, nên ông không biết ở đâu mà kiếm. Ông buồn trầu ăn ngủ không được, nên ông mang bệnh trong người hơn một tháng. Lúc ấy Thu Vân mạnh rồi, nàng dắt con xuống đây, vô ở trong lò gạch mà làm công. Ông thấy mẹ con nghèo khổ bệnh hoạn ông thương, nên đem về nuôi. Cách hai tháng sau, tình cờ con Thu Cúc nói thiệt ông mới biết, chứ nếu mẹ con nó mà giấu, thì chắc ông cũng không về. Ông hội đồng thuật chuyện, Hiển Vinh lóng tai nghe. Ông thuật tới đó rồi nói: Còn cái việc con Thu Ba thì cha mướn nhật trình trao, ai có biết nó ở đâu thì chỉ giùm. Cha thưởng cho 500 đồng bạc. Cha với vợ của con có đi Sài Gòn 2 lần. Hỏi dọ thì hồi trước con vú bán con Thu Ba cho một người đàn bà tên là Chính Hô, mà tìm Chính Hô hoài không được. Hồi xế con Thu Cúc đi chơi, tình cờ nó hỏi ra mối. Té ra con Thu Ba từ nhỏ chí lớn làm trong lò gạch của cha đây mà cha đâu có hay. Con Thu Cúc chạy về kêu, rồi mẹ con nó dắt nhau lên trển. Cha đi theo, vừa mới ra gần tới cửa, kế gặp con về đó. Hiển Vinh nghe rõ đầu đuôi rồi thì mừng quýnh đứng dậy mà nói: Vợ con của con đi chỗ nào? Xin cha chỉ giùm con, đặng con lên đó coi. Ông hội đồng cũng đứng dậy: Thôi thì đi với cha. Hai người vừa bước xuống thềm thì thấy Thu Vân, Thu Cúc với con nuôi ngoài bước vô cửa ngõ. Hiển Vinh thấy vợ con thì quýnh quýt trong lòng không thể dàn được, nên chàng chạy riết ra, một tay nắm Thu Vân, một tay nắm Thu Cúc, cười om sòm mà nước mắt chảy dầm về. Thu Vân và Thu Cúc thấy Hiển Vinh, tưởng trên trời mới rớt xuống, nên đứng sững sốt, không nói được một tiếng. Thu Cúc ôm cha chặt cứng mà khóc. Thu Vân đứng một bên chồng cũng khóc òa. Con nuôi không hiểu chi hết, nên đứng dang ra mà ngó. Thu Vân hỏi chồng tại sao còn sống mà về được. Hiển Vinh thuật sơ chuyện của mình trong ít tiếng cho vợ con nghe. Thu Vân bước lại nắm tay con nuôi và nói với chồng: Con Thu Ba đây mình ơi. Hiển Vinh thuở nay chưa thấy mặt con Thu Ba, nay mới thấy nó đây. Tuy nó ăn mặc lam lụ, song chàng không nghi ngại chi hết, vùng cúi xuống ôm mặt nó mà hung và nói: Mười mấy năm nay cha mẹ thương con nên khóc gần hết nước mắt. Ai dè ngày nay về đây rồi mới gặp lại con. Vợ chồng và hai đứa con dắt nhau vô nhà. Ông hội đồng đứng trên thềm gạch ngó con dâu và hai đứa cháu nội thì ông lấy làm đẹp dạ, nên ông vuốt trâu mà miệng cười chúm chím. Vô nhà rồi, Thu Vân thưa với ông hội đồng: Thưa cha, chị Chính Hô đau nhiều quá mà không có thuốc men gì hết. Chỉ có ơn đưa con Thu Ba thổi này. Bây giờ mình làm sao đền ơn lại chị? Ông hội đồng chưa kịp nói thì Hiển Vinh hớt mà nói rằng: Đâu, chị ở chỗ nào đâu? Dắt tôi lên đó coi mạch thử coi. Như có thể cứu được thì tôi ráng mà cứu chị. Ông hội đồng nói: Còn đi với cha. Ông hội đồng với Hiển Vinh ra đi. Thu Vân, Thu Ba và Thu Cúc đi theo. Lên đến đó, Hiển Vinh coi mạch cho chị Chính Hô rồi nói: Bệnh tuy nhiều nhưng không thấy chỗ nào hại, tôi có thể cứu được, song phải lâu lâu một chút bệnh mới mạnh. Chàng ngó quanh quất trong nhà: Ở nhà chật hẹp thấp thỏi quá như vậy á, biểu đừng đau sao được. Mà chị ở đây có một mình rồi ai nuôi chị? Thưa cha, để biểu bày trẻ đem võng lên võng chỉ về dưới nhà mình đặng cho thuốc cho dễ. Ông hội đồng gật đầu lia lịa: Được. Con muốn thế nào tự ý con. Ông liền bước ra kêu lối xóm, biểu hai người mạnh dạn lấy võng mà khiêng giùm Chính Hô đem xuống nhà ông. Ông dắt vợ chồng Hiển Vinh về trước, để Thu Ba với Thu Cúc ở lại, đặng đi một lượt với chị Chính Hô. Về đến nhà, Thu Vân biểu anh Phò với thằng Hiếu dọn cái phòng giữa nhà bếp chỗ nàng nằm khi trước cho chị Chính Hô nằm. May Hiển Vinh có vài mũi thuốc có sẵn trong hoa ly, lại có kim để tiêm thuốc nữa, nên chừng võng chị Chính Hô xuống tới nơi, chàng tiêm cho chị ta một mũi thuốc, chị ta khỏe liền. Thu Ba cứ rà rà một bên mà coi chừng, coi bộ nó thương yêu mẹ nuôi lắm. Thu Vân lấy một bộ áo quần mới của Thu Cúc đưa cho Thu Ba bận đỡ. Thu Ba ban đầu còn bỡ ngỡ, mà rồi nó thấy cả nhà đều tỏ ý thương nó. Ông nội thì ngồi ngó con cháu, rồi vuốt râu cười hoài. Cha thì đứng sẩn bẩn một bên mà vuốt ve. Mẹ thì lo gỡ đầu, thay áo cho nó. Em thì cứ theo nắm tay mà nói chuyện. Bởi vậy nó mới dám chắc sự thiệt, nó mới mừng mừng trong lòng. Anh Phò rượt bắt vịt làm thịt, vịt la om sòm. Thì két nấu cơm trong nhà bếp khói lên nguôi ngút. Thằng Hiếu chế trà rồi lấy thuốc, múc nước rửa mặt rồi rót dầu làm đèn. Nó chạy lăng xăng chân không bén đất. Đến chiều cơm cháo dọn đầy một bàn, Hiển Vinh cứ lo nói chuyện, không nhớ tới việc ăn uống. Ông hội đồng ngồi lại bàn ăn rồi nói lớn. Thôi, ăn cơm, để thủng thẳng rồi mặc sức mà nói. Không thiếu gì ngày giờ hết á. Ha, đi ăn cơm đi, để đồ ăn nguội hết bây giờ. Hiển Vinh nghe cha biểu mới dắt vợ con đi ăn cơm. Ông hội đồng ngồi trên đầu bàn, một bên thì Hiển Vinh với Thu Ba, còn một bên thì Thu Vân với Thu Cúc, vừa ăn vừa nói chuyện. Cha con sum hiệp, chồng vợ trùng phùng, một câu chuyện nghe mấy tiếng cười, mặt người nào coi cũng tươi rói. Thu Vân thuật rõ những việc tân khổ của mẹ con nàng ở nhà lại cho chồng nghe. Khi nàng thuật tới lúc vợ chồng hai rổ đoạt tài vật của nàng, thì Hiển Vinh giận quá, nói để làm đơn gửi lên quan biện lý Sài Gòn mà thưa, đặng trừng trị cái lũ gian ác ấy. Ông hội đồng can. Thôi con, bây giờ mình có phước được sum hiệp một nhà rồi. Mình cũng nên làm phước cho thiên hạ. Hại người ta làm chi? Đã biết con Thịnh nó bán con Thu Ba, bây giờ có chính hô làm chứng thì con trị tội nó được. Còn thằng chồng nó âm mưu giật của, nếu con xin sở mật thám sát cho hẳn hoi thì có lẽ cũng ra mối. Mà thôi, làm cho ra lẽ mà ít gì đâu. Mất vàng mất bạc bao nhiêu cứ để cha thường cho. À, mà cũng nhờ vợ chồng con Thịnh nó làm như vậy nên bây giờ mình mới được vui vẻ như vậy nè. Đúng không? Vợ chồng Hiển Vinh nghe cha dạy như vậy thì kính phục lắm, không có lời nào mà cãi được. Ai nấy còn ngồi suy ngẫm mấy lời hiền đức của ông hội đồng. Vợ chồng Hiển Vinh ngồi ăn mà cứ liếc ngó con Thu Ba hoài. Cách một hồi, Hiển Vinh nói với vợ. Mình nè, tôi coi cái trán với cái miệng con Thu Ba, nó giống con Thu Cúc quá. Mà sao mình gặp con Thu Ba 5-6 tháng rồi mà mình không biết nó? Dở quá. Thu Vân cười và đáp. Tại tôi không dè nên không để ý coi cho kỹ. Mà trời khiến cũng kỳ, hai đứa nó gặp nhau thì chúng nó thương nhau quá trời. Con Thu Ba chúng chiếm cười hoài không nói chi hết. Sáng bữa sau, Hiển Vinh đánh dây thép lên Sài Gòn mua thuốc trị bệnh cho chị Chính Hô. Chàng săn sóc điều dưỡng trong nửa tháng thì chị Chính Hô thiệt mạnh. Ông hội đồng tỏ dấu cảm ơn những người làm nghĩa với con cháu ông trong lúc hoạn nạn, nên ông kêu bà Sáu và chị Chính Hô về nhà đặng ông nuôi. Ông lại cho phép vợ chồng Hiển Vinh dắt con đi Trà Vinh, tạ tội với ông Đoàn Thanh Bạch và viếng mộ vợ chồng ông Đoàn Thanh Long. Bận về, vợ chồng Hiển Vinh dắt con đi thẳng lên Sài Gòn, tạ ơn ông thầy thuốc làm nghĩa trị bệnh cho Thu Vân. Thu Vân lại xin chồng ghé Mỹ Tho, đặng nàng thăm thím tiệm trà. Hiển Vinh chơi trọn nửa tháng rồi mới trở về Nha Mân. Ông hội đồng được hạnh phước, ông muốn chia cái phước của ông cho con nhà nghèo. Bởi vậy, ông dạy Hiển Vinh xin từ chức thầy thuốc, rồi ông cất một tòa nhà ngói lớn phía bên kia đường, ngay cửa ngõ nhà ông, để rước và nuôi dưỡng con nít mồ côi và người già cả bệnh tật. Ông giao cho vợ chồng Hiển Vinh coi sở ấy làm phước cho kẻ côi cút nghèo nàn. Còn lò gạch với ruộng đất thì ông nói với hai đứa cháu nội, hễ ông đi thăm lò gạch thì có Thu Ba, hễ làm tờ lá mướn ruộng thì có Thu Cúc. Một nhà vui vẻ, cha con chồng vợ thuận hòa. Một buổi chiều, ông hội đồng nhắc ghế ra ngồi trước sân mà hóng mát. Thu Ba với Thu Cúc đi vòng theo mấy cây kiểng mà kiếm sâu. Hiển Vinh với Thu Vân dắt nhau đi qua đi lại theo mấy bờ sông mà nói chuyện. Ông hội đồng nhìn con ngó cháu, trong lòng thơ thới ngoài mặt tươi cười. Nhiều khi ông nói nho nhỏ một mình. Hạnh phúc như vậy mà 10 năm nay mình không biết hưởng. Với sự tham gia của các diễn viên lồng tiếng, Quốc Thịnh trong vai Cao Hiển Vinh, Thanh Trúc trong vai Thu Vân, Thu Cúc, Chính Hô và chị bán trà, Phương Minh trong vai Hai Thịnh, bà Sáu, Thu Ba và Thị Két, Đại Thúc Thụ trong vai Hai Rổ, thầy thuốc Mộng Liêm và Anh Pho, Ngọc Sang trong vai thầy Ba, Hữu Nghĩa trong vai anh tài xế, Tường Nghi trong vai đứa bé gái, cùng một số diễn viên khác. Tải ngay ứng dụng Hẻm Radio trên Google Play hoặc App Store để cập nhật nhiều bài đọc mới nhất.